có thứ hạnh phúc gọi là chờ đợi không nhỉ? Chương 12, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 7B, chúng tôi dình đôi bạn đáng yêu này suốt cả một buổi chiều. Vì đây là quán bánh dành cho teen nên mọi thứ trang trí đều là do Minh chọn rất chi là for teen. Ngồi phía góc quan sát đôi bạn này, chúng tôi theo dõi từng hành động chứ chẳng dám nói là nghe từng tiếng nói hơi thở bởi vì tiếng nhạc phát ra từ cái lao đã làm lấn át đi tiếng nói của hai con người hầu như chỉ nói với nhau qua ánh nhìn. Nhìn họ nói chuyện và nhìn nhau trong tình tứ lắm. Eo ôi, mấy cái điệu bộ làm nũng của Linh làm tôi phát ớn. Nào thì quay đi miệng kêu. Dỗi rồi, thông cảm chi nghe được một số câu. Một lúc sau tôi thấy hai người đó ngoắc tay nhau rồi dẫn nhau ra thẳng bàn thanh toán. Thấy vậy cả ba đứa chụm đầu vào nhau để tránh ánh mắt của đôi tình nhân cắm đầu vào ăn uống. Khi hai người họ vừa bước ra khỏi quán, chúng tôi mới thở phù một cách nhẹ nhõm. Khiếp, Đào Anh nhìn theo, đôi tình nhân, đau tim quá, chắc phải già mất mấy chục tuổi rồi ý ạ. Làm gì đến mày đừng chém gió. Tôi xua tay nhìn cô cháu. Chúng nó làm cái gì mà hú hí thế nhỉ? Mình lấy tay xoa xoa cái cằm y như chết ra. Yêu nhau chứ làm gì? Đào Anh gặm nhấm cái bánh với vẻ đầy hiếu kỳ rồi thốt lên. Ngon, ở chắc thế. Tôi tạm thời chưa kể chuyện ở gia đình vội mà kể chuyện ở lớp trước vì ở nhà hiện giờ chưa có cái gì thú vị cho lắm. Tạm thời thì vẫn chán ngắt, lạnh nhạt. Sáng thứ hai, tôi lại đến lớp hôm nay thì Thủy Trang đi học rồi. May thế tách ra khỏi bạn An gì đấy. Nhìn cái điệu bộ mà rõ ghét thế mà vẫn phải ngồi cạnh mất một hôm. Chống vào, An và Thủy Trang đứng nhìn nhau mất một lúc. Chấm, sao Trang lại để cho bạn An này ngồi vào chỗ tớ? Thủy Trang quay ra nhìn tôi. Cô bảo, tớ có nói nhưng vẫn bảo bạn ý ngồi đấy. Tôi giải thích, thôi, tớ chả chấp đàn bà phụ nữ. Ấy ngồi đi tớ đi. Cậu ta xách cặp đứng phắt dậy. Biết thế là tốt, tôi đế thêm vào. Hắn đi thẳng về phía chỗ Đào Anh trong khi Thủy Trang loay hoay thu xếp để ngồi vào chỗ. Đào Anh ình ngồi nhờ nhé. Ờ tùy mà sao không lên ngồi cạnh Khánh Linh ý, Đào Anh chỉ thẳng lên phía trên. Không, nó là con em họ tớ tính nó tớ biết chẳng nên dây vào. Cả ba chúng tôi Đào Anh, Minh và tôi, à, lên một tiếng rồi lại tiếp tục làm những việc mà mỗi người đang làm dở. Thủy Trang quay sang hỏi tôi, Trang ơi, sao lớp mình lại có bạn mới à? Mày đi chơi tít mít thì làm sao biết được? Tôi cười đều với cô bạn, đâu cố ý mà, rồi hai đứa cười lí lắc. Ngày, tháng, năm, trời ạ, hôm nay Đào Anh lại đồng ý cho Thiên An ngồi cạnh. Cô cũng hay thật, thấy con Đào Anh bảo để bạn Thiên An ngồi đây cũng được là ok luôn. Đúng là, nghe vẻ hôm nay hai anh chị này lý lắc lắm, díu dít suốt từ sang đến lúc tan trường vẫn nói chuyện. Con Đào Anh hôm nay còn ình với Minh và Thủy Trang ăn quả bơ mới chất chứ. Càng ngày càng láo, mai đến lớp nhất định phải hùa và kêu nó mới được. Ao kêu yêu, Đào Anh thân mến. Cách chương.